Chương 629, điên âm dương chuyển sinh chết. Lưu Húc mặt ngoài từ từ nhắm hai mắt ngủ, thực tế mượn trong cơ thể chân khí khuấy động thiên địa linh khí, chuẩn bị như thế này xuất thủ, trợ giúp Trương Trạch Thiêm rửa thân thể. Hắn chính là vẫn chưa quên, Trương Trạch Thiêm chỉ có 3 năm mệnh. Còn một lát sau, Lưu Húc liền nghe được cây khởi Liễu Thành đi tới Trương Trạch Thiêm nơi đó, cùng Trương Trạch Thiêm nói. Lưu Húc trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm rốt cuộc bại lộ mục đích thực sự. Hắn nhận thức Trương Trạch Thiêm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền không nghe nói ai có thể đến gần trà sữa muội muội thành công qua, một lát nữa đợi lấy chế giễu là tốt rồi. Tình thế quả nhiên như Lưu Húc dự liệu, cây khởi Liễu Thành mở làm ra một bộ nho nhã lễ độ, người khiêm tốn bộ dạng đến gần Trương Trạch Thiêm, có thể Trương Trạch Thiêm cũng không quan tâm, có mấy lần dương can thời điểm kém chút câu ở cây khởi Liễu Thành, liền xin lỗi cũng không nói. Cây khởi Liễu Thành lập khắc cải biến phương pháp, chỉ điểm Trương Trạch Thiêm làm sao câu cá, có thể Trương Trạch Thiêm căn bản không nghe, cố chấp dựa theo phương pháp của mình câu cá. Cây khởi Liễu Thành tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, chung quy không dám ở người đẹp trước mặt phát giận. Cây khởi Liễu Thành kiên nhẫn cùng Trương Trạch Thiêm nói, Trương Trạch Thiêm rất nhanh sốt ruột, thẳng thắn tùy tiện đem lưới câu ném ở một cái địa phương, sau đó ngồi vào Lưu Húc bên người trên ghế nằm, dùng chăn mỏng đang đắp chân phòng ngừa đi. Quăng, đội kính mát nằm trên ghế nằm. Trương Trạch Thiêm ra thịt óng ánh trong suốt, mỏng so với cánh ve, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt trên, để Trương Trạch Thiêm nhìn qua giống như thủy tinh tạc thành mỹ nhân giống nhau. Cây khởi Liễu Thành nhìn mỹ nhân ngủ say tựa như Trương Trạch Thiêm, sầu mi khổ kiểm, một lát sau lộ ra vẻ hưng phấn, bước nhanh hướng phòng nhỏ đi tới. Chỉ chốc lát sau, sơn cốc đột nhiên náo nhiệt lên, những cái này ở bên ngoài ăn cá nướng nhân cũng cùng đi qua đây. Trung niên nhân lão Lục đến tìm Lưu Húc, cười nói ra, tiểu kiện đồng học là một người giàu có, nói muốn tổ chức một hồi câu cá đại tái, so với một giờ, người nào ở trong vòng một canh giờ câu ngư nặng nhất, người đó chính là quán quân, thưởng cho 5.000 nguyên, á quân cùng huy chương đồng phân biệt thưởng cho 2.000 cùng 1.000. Tiểu Lưu, ngươi cũng tới A. Lưu Húc lúc đầu lười tham gia loại này trận đấu, nhưng chứng kiến Trương Trạch Thiêm, thay đổi chủ ý, nói ra, tốt, ta cũng tham gia, có yêu cầu gì không, có không có, chỉ cần là người nơi này liền có thể tham gia, không cần dự thi phí. Các lộ ủy chữa lão Lục đi. Lưu Húc đối với Trương Trạch Thiêm nói ra, bắt đầu tới tham gia câu cá trận đấu. Không đi. Trương Trạch Thiêm dương dương lười biếng no y nhân ra cây khởi Liễu trở thành truy ngươi, đặc biệt tổ chức cái này câu cá trận đấu. Nếu như hắn thắng, bày ra khắc nam nhân mị lực, nếu như hắn thua, có thể bày ra tài lực của hắn. Mang theo trong người hơn 8.000, tuyệt đối người giàu có. Lưu Húc nói rằng, Trương Trạch Thiêm hiểu rất rõ Lưu Húc, ngồi xuống, tháo xuống kính mát, hỏi. Ngươi có thể đoạt giải quán quân cái này ai biết, câu cá vốn chính là xem vật khí, nói không chừng nhất không biết câu cá ngươi cũng có thể được quán quân. Lưu Húc nói rằng, không có ý nghĩa. Trương Trạch Thiêm có chút do dự. Lưu Húc cầm lấy cổ tay của nàng túm nàng đứng lên, nói ra, đi thôi, câu cá nữ vương. Hai anh. Trương Trạch Thiêm nhẹ rên một tiếng, theo Lưu Húc thu thập ngư cụ. Hướng đoàn người nơi đó đi tới. Cây khởi Liễu Thành nhìn một cái Trương Trạch Thiêm cùng Lưu Húc đều tới, càng thêm hưng phấn. Lớn tiếng nói ra, ta đã đem tiền giao cho lão Lục, mọi người yên tâm. Vì công chính công bằng, mọi người ở nơi này câu, không thể cách quá xa. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ hạn chế nào. Cây khởi Liễu Thành cố ý nhìn Trương Trạch Thiêm cùng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc thấp giọng nói ra, rõ ràng là đại hạ thiên, làm sao có một cố động vật trong thế giới xuân cô nương tới, hùng. Tính ra thú cởi thật dày quần đông tranh đoạt thư tính tao vị. Trương Trạch Thiêm trắng Lưu Húc liếc mắt. Hơn 10 người một chữ đứng hàng bắt đầu dương can câu cá. Rất nhanh, đã có người kêu, cắn câu ai, câu giả rồi. Người nọ thu hồi dây câu, mồi câu đã bị ăn sạch, ngư lại không. Lúc này, Trương Trạch Thiêm đột nhiên thở nhẹ, có ngư sau đó, nàng dùng sức nói cần câu, đáng tiếc lưới câu dưới không có gì cả. Bên cạnh cây khởi Liễu Thành nói ra, câu nộn, dưới thứ đẳng một hồi lại thu can. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, câu được cá càng ngày càng nhiều. Bên hồ ngư cũng không lớn, đại đa số là lớn chừng bàn tay ngư. Chân chính cá lớn muốn ngồi thuyền đến ở chỗ sâu trong mới có thể câu được. Cây khởi Liễu Thành quả nhiên kinh nghiệm phong phú, câu được một cái 3 cân nhiều cá trích cùng 4 cân nhiều cá trắng cỏ, để mọi người vô cùng ước ao. Hiện tại thời gian đã qua nửa giờ, cây khởi Liễu Thành cầm quán quân hầu như thành kết cục đã định. Lưu Húc phát hiện, đại đa số người đều là yên tĩnh chờ cá mắc câu, mà cây khởi Liễu Thành hòa số ít mấy người rõ ràng không giống với, thường thường di chuyển cần câu lưới câu, rõ ràng cho thấy rất cao thâm câu cá kỹ xảo. Hơn nữa cây khởi Liễu Thành còn mang theo đặc biệt kính mắt, tựa hồ là vì tốt hơn thấy rõ dưới nước tình huống. Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm đều tương đối không may, Trương Trạch Thiêm hoàn hảo, là kỹ thuật không được đưa tới không liên hệ chạy ngư, có thể Lưu Húc nơi đó, cho tới bây giờ sẽ không cá mắc câu. Lưu Húc mơ hồ cảm thấy có chuyện, bởi vì tất cả ngư cũng không tới nơi đây, thậm chí dùng vọng khí thuật xem, cũng tìm không ra vấn đề chỗ ở. Lão Lục cười ha hả đi tới đi lui, đi ngang qua Lưu Húc thời điểm, đột nhiên hạ giọng nói ra, nơi này là tử vị, đổi. Nói xong, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi. Lưu Húc lần đầu tiên nghe nói tử vị cái này câu cá thuật ngữ, nhưng rất dễ dàng minh bạch là địa phương đặc biệt, câu không được ngư, bất quá đối với người khác mà nói là tử vị, với hắn mà nói cũng không chết. Thiên địa vô cực, ca nở khôn tá pháp, âm dương điên đảo, tử vị chuyển sinh. Lưu Húc âm thầm thi pháp. Hôm nay vận khí tương đối khá. Lại câu một cái hơn một cân cá chấm cỏ cây khởi. Liêu Thành cười nhìn Trương Trạch Thiêm liếc mắt, vừa nhìn về phía Lưu Húc, mơ hồ có khiêu khích gì đúng à, ngươi vận khí sắc thực tốt. Lưu Húc nói rằng, cây khởi Liêu Thành lại nói ra, ngươi cho rằng câu cá là vận khí tốt chân chính hành ra đều minh bạch, câu cá dựa vào là kỹ thuật, không có kỹ thuật, ngư coi như cắn phải lưỡi câu, cũng câu không được. Ta cảm thấy vận khí nhân tố nhiều hơn chút. Lưu Húc nói rằng, vậy ngươi chứng minh cho ta xem a, quan quân tiên sinh. Cây khởi Liếu cách nói sẵn có nói. Lưu Húc nhún nhún vai, nói ra, vận khí ta không tốt, có thể cùng Tiểu Thiêm cùng một chỗ thời điểm, liền sẽ thành cực kỳ tốt, không tin ngươi chờ. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293 tờ S2, chương trước chắc là 628 mới đúng.